Tình nồng khó phai, chương 332, hoàn toàn sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp nam yêu vợ quá đi mất, trong khoảnh khắc anh mua cái bùa bình an, chiếc bút máy kim cương mà lúc đầu anh mua đã không tính là gì cả. Lúc này Ngũ Vận Uyển đã hoàn toàn sững sờ. Cái gì, Nam Ngự bỏ 10 triệu để mua bùa bình an của mẹ cô sao? Mọi người có mặt xôn xao cũng không bằng sự rung động trong lòng Ngũ Vận Uyển. Cô biết anh sẽ bảo vệ mình, nhưng không ngờ anh lại làm đến mức này vì cô. Còn nhiều hơn cả làm cho Mạc Chiêu Huyên. Vậy có phải có nghĩa là trong lòng anh cô quan trọng hơn Mạc Chiêu Huyên không? Ngũ Vận Uyển không thể không thừa nhận gặp được Nam Ngự là may mắn của cô. Cô nhìn Nam Ngự với ánh mắt long lanh, không nhịn được hỏi. Nam Ngự, anh làm vậy có đúng không? Nam Ngự nhìn Ngũ Vận Uyển với vẻ bình tĩnh, nói với cô. Chẳng phải cái bùa bình an này rất quan trọng đối với em à, cho nên anh thấy đáng giá. Chỉ thế thôi sao, Nam Ngự không thấy mình đã lãng phí 10 triệu hay sao? Quả nhiên anh quan tâm cô cũng rất để ý bùa bình an của cô, coi bùa bình an như bảo bối giống như cô vậy. Ngũ Vận Uyển không còn giận Nam Ngự về chuyện của Nam Bá nữa, cô coi như khi đó anh đang nổi tính trẻ con. Ngũ Vận Uyển cảm kích đến nỗi mắt ngân ngấn lệ, ngọn núi băng trong lòng cô đã tan chảy hoàn toàn, từ trước tới giờ không từng có ai cho cô nhiều ấm áp và hào quang như thế. Sau khi Nam Ngự hô 10 triệu, buổi đấu giá cũng dần đi đến hồi kết, những vật phẩm đấu giá còn lại được người khác lần lượt mua đi. Sau buổi đấu giá là dạ tiệc từ thiện tri ân, mọi người có mặt đều di chuyển sang nhà ăn. Trải qua buổi đấu giá kịch tính, bước vào nhà ăn bày đầy thức ăn ngon và hoa tươi, nghe điệu nhạc du dương, tâm trạng mọi người cũng trở nên thoải mái, bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Nhưng chủ đề của mọi người vẫn xoay quanh buổi đấu giá đặc sắc hôm nay. Rất nhiều người tới mời rượu bắt chuyện với Nam Ngự, Ngũ Vận Uyển không chen lời vào, cách chương.